Sủng phi thượng vị ký, chương 21, góc truyện audio.com, trong cảnh Dương cung, lúc này Hiền phi nhìn Trương thái y đang quỳ hỏi. Như thế nào, thân mình bản cung có chỗ không ổn sao? Trương thái y nâng tay xoa xoa cái trán thấm mồ hôi, vội vàng trả lời. Thân mình nương nương cũng không có điểm không ổn, nếu tất cả bình thường, tại sao bản cung được sủng ái nhiều năm lại chưa từng mang thai? Hiền phi cao giọng hỏi. Nương nương, mang thai là chuyện không thể nóng vội, trong lòng yên ổn mới có thể dễ dàng mang thai. Trương thái y cảm thấy cực khẩn trương, nhưng trên mặt cực lực khống chế không để lộ chút gì khác thường. Mặt Hiền phi hiện lên vẻ giận dữ, các ngươi đều nói bản cung nên bình tâm, không nên gấp gáp, nhiều năm như vậy bản cung vẫn không thể hoài thai, bản cung sao có thể không sốt ruột. Ngươi trở về liền nghiên cứu phương thuốc giúp dễ mang thai cho bản cung. Đi xuống đi, Hiền phi không kiên nhẫn phất tay nói. Trương thái y cung kính hành lễ lui ra. Hồng Ngọc tiến lên giúp Hiền phi ấn nhu huyệt thái dương, khuyên giải an ủi nói nương nương còn trẻ, dựa vào ân sủng hoàng thượng dành cho nương nương, hoài thai chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Bản cung chính là không quen nhìn đức phi đắc ý ở trước mặt lão tổ tông, không phải là ỷ vào có đại hoàng tử sao? Bản cung nhưng thật ra muốn nhìn xem à có thể đắc ý đến khi nào. Mặt Hiền phi lộ vẻ âm ngoan sắc nói. Một khắc sau, một tiểu thái giám tiến vào thì thầm báo với Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cho hắn cái ánh mắt, tiểu thái giám liền khom người lui ra. Hồng Ngọc đem chuyện tiểu thái giám vừa nói hồi bẩm Hiền phi. Hiền phi cực kinh ngạc, hoàng thượng luôn luôn không nhúng tay vào việc hậu cung, lần này nhưng lại có thái độ khác thường, trực tiếp lướt qua hoàng hậu, động thủ tra việc này. Trầm ngâm một lát, trong lòng Hiền phi liền có suy tính. Cố Vân Yên về tới Tĩnh Di Hiên một lát, hoàng hậu phái đại cung nữ Liên Hương tới an ủi cũng đến, Liên Hương thay hoàng hậu chuyển đạt tới Cố Vân Yên quan tâm cùng trấn an. Cố Vân Yên cũng nhu thuận nhờ Liên Hương thay nàng chuyển đạt ý cảm tạ. Tiễn bước Liên Hương, trở lại nội thất thị họa hầu hạ Cố Vân Yên rửa mặt chải đầu, lại thay đổi thân váy, liền đi thăm thị thư bị thương. Lúc này thị thư đã được thái y băng bó, nằm yên trên giường dưỡng thương, nhìn thấy chủ tử đến vội giãy giụa muốn đứng dậy hành lễ. Cố Vân Yên bước nhanh đến, để lại hai vai của nàng, khiển trách đã là lúc nào còn muốn làm mấy cái nghi thức xã giao, bản thân bị thương thì ngoan ngoãn nằm yên đi. Thị thư bị mất máu quá nhiều nên vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng trong mắt vẫn lộ ra một chút ý cười may mắn xen lẫn vui mừng, may mắn trước kia nô tỳ đi theo Tố Di tập võ, bằng không hôm nay nếu là chủ tử xảy ra chuyện, nô tỳ. Thị thư vừa nghĩ nhớ lại tình huống lúc đó, liền đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói không được nữa, một bên thị họa cũng lau nước mắt. Cố Vân Yên lấy khăn từ tự mình lau nước mắt cho thị thư, ôn nhu trấn an nói đừng khóc, hiện tại không phải ta thật tốt sao, ngược lại là ngươi mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt, không được nghĩ nhiều. Trấn an một phen, lại phân phó Xuân Tiền cùng Xuân Quyên chiếu cố thị thư. Sau lại sợ nhiễu thị thư tĩnh dưỡng, Cố Vân Yên không ở lâu, mang theo thị họa trở về đại điện. Vẫy lui cung nhân hầu hạ trong điện, Cố Vân Yên dựa vào tháp mỹ nhân, cân nhắc chuyện hôm nay gặp phải. Đi thỉnh an Vĩnh Ninh cung tất phải ngang qua Sướng Xuân vườn, đối phương lựa chọn động thủ ở trên đường trở về là tránh. Góc truyện audio.com, cho kinh động đến nhiều người, lần này rõ ràng là hướng đến mình, đối phương nghĩ làm cho núi giả sụp xuống, ngoài ý muốn, có thể hại chết mình. Không, trong cung thông thường rất ít khi có việc trực tiếp lấy mạng người, huống hồ biện pháp này cũng không thể bảo đảm một kích liền lấy được mạng mình. Đúng rồi, nếu hôm nay không có thị thư phát hiện kịp thời, như vậy hiện tại cho dù mình không chết cũng sẽ trọng thương. Tảng đá từ trên đỉnh nện xuống, kỳ thật mục đích của đối phương có lẽ là muốn bị hủy dung mạo của mình thôi. Trong thâm cung này, chết không phải chuyện tàn nhẫn nhất là ở lúc ngươi đang thịnh sủng hung hăng ngã xuống, ân sủng không còn, tương lai dài dằng dặc, nhìn không thấy chút hy vọng, làm bạn cùng ngươi chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng dày vò, giống như ở lãnh cung vậy, sống một ngày bằng một năm. Nếu là hôm nay âm mưu kia thực hiện được rất nhanh mình sẽ sống không bằng chết đi, chỉ tiếc đối phương không biết chuyện thị thư biết võ, có thể cứu mình thoát một kiếp này. Tâm cơ người này ác độc lại cực hận mình, trước mắt trừ bỏ nàng ta Cố Vân Yên nghĩ không ra người thứ hai. Ở Vạn Thọ Yến mình được tấn hai cấp cực độ nổi bật, ngày gần đây lại được Vạn Tuế gia sủng ái. Luôn luôn thịnh sủng lại ương ngạnh phách lối, nàng ta sao có thể bỏ qua cho mình. Vốn cho là sẽ không nhanh như vậy liền đánh vỡ cân bằng hiện tại của hậu cung, nhưng địch nhân luôn mãi bức bách, chẳng lẽ muốn mình ngoan ngoãn chịu trói sao? Khóe miệng Cố Vân Yên mỉm cười, thị họa, điều động nhân mạch trong tay chúng ta, ta muốn đưa nàng ta một phần đáp lễ. Chặt một cánh tay của nàng ta thì thế nào nhỉ? Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt chủ tử phong khinh vân đạm tươi cười, trong đại điện vốn đang ấm áp nhưng thị họa lại cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo hàn ý. Thị họa xoay con ngươi nói. Dạ chủ tử, nô tỳ tức khắc đi làm. Phượng Nghi Cung, Liên Hương cung kính hồi bẩm Hoàng hậu hiện trạng Tĩnh Di Hiên. Hoàng hậu nghe xong không nói một lời, như trước thưởng thức trà long tĩnh trong tay, sau một lúc lâu thả tay xuống ôn hòa nói xem ra trong cung này rất nhanh lại có trò hay trình diễn. Liên Hương dò hỏi chủ tử chúng ta có cần ở sau lưng đẩy một phen không? Hoàng hậu vẫn chưa trả lời Liên Hương, cầm lấy điều thực đùa chim hoàng yến trong lồng sắt, chim hoàng yến đuổi theo cái ăn bay tới bay lui. Hoàng hậu vứt điều thực còn lại vào hết trong lồng, chim hoàng yến bay tán loạn theo đồ ăn, ăn đến vui quên trời đất. Lúc này, hoàng hậu xoay người lại nhìn chăm chú vào Liên Hương phía dưới, mỉm cười hỏi như thế nào? Liên Hương bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đầy ý cười nói. Chủ tử anh minh, cũng không phải vậy sao, hậu cung này trừ bỏ hoàng hậu, phi tử khác dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là chim hoàng yến bị dưỡng ở trong lồng thôi. Dù các nàng náo loạn đến đâu, thủy chung vẫn là bị nhốt ở trong lồng ra không được mà hoàng hậu chỉ cần ở một bên xem các nàng đấu đá vùng vẫy. Hậu cung này trước nay cũng không phải không có vài chuyện thế này, còn hiếm lạ nữa sao? Hoàng hậu lấy khăn tử lau khô tay sau khi rửa thản nhiên phân phó nói tháng sau là trung thu, gọi các tư nội vụ phủ đến đây một chuyến, bản cung phân phó công việc để bọn họ chuẩn bị trung thu yến. Liên Hương vội vàng đáp ứng, đi ra truyền khẩu dụ của hoàng hậu. Cách chương.